Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 10, thiên cơ bất khả lộ, góc truyện audio.com. A, Thiến Thiến sư muội, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Một tên nữ tu sĩ bỗng nhiên dừng lại hỏi, nàng tuy rằng tướng mạo bình thường, thế nhưng lại ăn mặc hoàng y mang tính tiêu chí của Huyền Linh Tông, tu vi càng là đạt tới luyện khí cảnh bát tầng, so với Thường Thiến Thiến còn cao hơn một tầng. Thường Thiến Thiến xem xét, con mắt lập tức sáng lên. Lý sư tỷ, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Phía trước cũng xuất hiện thú triều. Ông trời ơi, chúng ta bị bao vây rồi. Các tu sĩ mới vừa từ bên cạnh bọn người Tần Quân chạy qua liền ngừng lại, chỉ thấy đường chân trời phía trước cũng xuất hiện thân ảnh thú triều. Hiện tại chỉ có rừng cây phương hướng ngược lại là không có thú triều, nhưng bọn hắn nếu như là quay người lại hướng rừng cây chạy tới, đoán chừng còn không có chạy vào rừng cây liền sẽ bị thú triều tiễn đạp mà chết. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ đều là tuyệt vọng, nữ tu sĩ được xưng là Lý sư tỷ liền đi đến trước mặt Thường Thiến Thiến, thở dài nói. Tiểu sư muội, chúng ta là trốn không thoát rồi, người nói đi, vì sao lại đi ra đây? Làm sao không tốt đợi tại trong tông môn? Tần Quân bị bọn hắn làm cho một trận bực bội, thế là hắn không nhịn được quát. Tất cả đều im miệng cho ta, các ngươi còn chưa có chết đâu. Hào Thiên Khuyển bên cạnh cũng là nhấc lên đầu chó, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Các tu sĩ đồng loạt nhìn về phía Tần Quân, Tần Quân người mặc cấm vệ phục trang tuấn tú lịch sự, nhất là tại đột phá trúc cơ cảnh về sau thoát ra uy thế rất rõ ràng, để luyện khí cảnh các tu sĩ trong lòng thất kinh. Thiếu niên này là thiên tài của môn phái nào? Bất quá bây giờ đại nạn lâm đầu, cũng không có người để ý đến thân phận của hắn. Thảo thú triều đã vây quanh chúng ta, còn nói chúng ta là có thể sống sót. Thiên sát yêu vương vậy mà dẫn đến nhiều yêu thú như vậy. Yêu vương đâu, các ngươi suy đoán là yêu vương gây nên, ta tại sao lại không thấy yêu vương tồn tại? Không nghĩ tới ta ngang dọc vương quốc nhiều năm như vậy, vậy mà lại chết tại dã ngoại hoang vu này. Ta không cam lòng a. Tần Quân im lặng nhìn qua đám tu sĩ bi phẫn này, mẹ nó, các ngươi muốn hay không mất mặt như thế? Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thú triều cách bọn hắn càng ngày càng gần, thậm chí ngay cả trong rừng cây cũng chạy ra đại lượng yêu thú, hiện tại ngoại trừ thiên không ra, bọn hắn là không còn đường để chạy trốn. Tuyệt vọng bắt đầu trong đám người lan tràn, liền ngay cả Thường Thiến Thiến cũng là ôm thật chặt lấy cánh tay của Lý sư tỷ, toàn thân không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, Tần Quân đột nhiên cảm giác được mình là cao lớn bực nào, sống lưng không khỏi thẳng lên. Xem ra mình nên cực khổ cứu vãn đám chuột nhắt này. Hạo Thiên Khuyển, mắt thấy thú triều càng ngày càng gần, hắn liền trực tiếp quát lên, Hạo Thiên Khuyển cước bộ càng là vênh vang đắc ý đi thẳng về phía trước, lúc trước các tu sĩ này đối với nó nhục nhã nó thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nó khinh thường quét mắt nhìn một đám 18 tên tu sĩ, tại biểu lộ đờ đẫn của bọn họ liền ngửa đầu thét dài một tiếng. Giống, Hạo Thiên Khuyển tiếng gào không giống với loài chó, ngược lại là giống như hổ sư, cực kỳ bá khí, đinh tai nhức óc, sóng âm cuồn cuộn, dọa đến các tu sĩ nhao nhao bịt tai lại. Thú triều bốn phương tám hướng hướng Tần Quân bọn người đánh tới hết thảy. Góc truyện audio.com, liền dừng bước lại, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, mỗi một con yêu thú đều đưa đầu rủ xuống, phảng phất giống như là đang triều bái quân vương. Nằm rãnh, cái này, đầu hắc cầu này, lại là yêu vương, bóp ngày, chết không được nó chạy nhanh như vậy. Ta không tin, nó làm sao có thể là yêu vương. Các tu sĩ sau khi đi qua kinh ngạc ngắn ngủi liền lập tức kích động nghị luận lên, liền ngay cả Thường Thiến Thiến cùng Đắc Kỳ cũng là rung động nhìn lấy Hạo Thiên Khuyển. Giờ khắc này Hạo Thiên Khuyển tự hồ trở nên thần tuấn hơn rất nhiều, một thân tạp hắc mao tại ánh nắng chiếu rọi xuống vậy mà ánh lên ánh kim loại sáng bóng, rung động nhân tâm. Tần Quân không nhìn các tu sĩ rung động, mà hướng Hạo Thiên Khuyển hỏi. Người vì sao lại dẫn đến nhiều yêu thú như vậy? Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều yêu thú khí tức đều để hắn sợ hãi, nói rõ yêu thú cấp 2 là cực kỳ nhiều. Ta chính là yêu vương vùng này, hôm nay chuyên tới để ném bái chủ công, những yêu thú này là không nỡ rời xa ta, cố ý kết đội thành quần đến tiễn biệt ta. Hạo Thiên Khuyển miệng nói tiếng người nói ra, trong giọng nói khó mà che giấu được một tia đắc ý. Tần Quân lập tức giật mình, hệ thống cho mỗi một vị thần ma triệu hoán đi ra đều là an bài thân phận, làm đến bọn hắn không có trí nhớ nguyên tác, có lẽ sở hữu thần ma đã sớm đã xuất hiện, chỉ là chờ đợi hắn triệu hoán đi ra mà thôi. Hắn thực sự là không tin thần thoại hệ thống có thể bao giờ cũng xuyên tạc toàn bộ thế giới này. Thật là yêu vương, các tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau, hắc cầu lúc trước bị bọn hắn trào phúng lại là nhất tôn yêu vương, bọn hắn chỉ cảm thấy cổ một trận ý lạnh, đồng thời cũng là may mắn, chỉ ít bọn hắn không có bị thú triều tiễn đạp mà chết. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Thường Thiến Thiến chừng lớn đôi mắt đẹp, Tần Quân luôn luôn mang đến cho nàng tầng tầng lớp lớp thủ bút, chỉ riêng một tên Đắc Kỷ liền đã lợi hại như thế, hiện tại lại thêm ra một đầu yêu vương ném bái, toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc hắn đã có thể đi ngang. Toàn thân là mồ hôi lạnh, Thường Hạo nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vừa nghĩ tới vừa rồi mình vậy mà đắc tội Hạo Thiên Khuyển, thân thể của hắn liền không nhịn được mà khẽ run rẩy. Tốt, Hạo Thiên Khuyển, đem bọn nó xua tan đi, chúng ta liền lên đường. Tần Quân cố nén xúc động cầy quái nói ra, nếu như hắn dám đối với đám yêu thú này ra tay, đoán chừng Hạo Thiên Khuyển độ trung thành sẽ là tả rơi xuống. Hạo Thiên Khuyển gật đầu, sau đó hét dài một tiếng, thú quần ngăn cản lấy Tần Quân đám người liền nhao nhao nhường đường, cứ như vậy, Tần Quân liền mang theo Đắc Kỷ, Hạo Thiên Khuyển hướng về phía trước dạo bước mà đi, Thường Thiến Thiến cùng Thường Hạo thấy vậy liền vội vàng đuổi theo cước bộ của bọn hắn, đám tu sĩ còn lại tự nhiên cũng không dám lưu lại, cũng đi theo sau lưng bọn người Tần Quân. Nhìn qua hai bên các loại yêu thú dữ tợn kinh khủng, các tu sĩ trong lòng run sợ, đồng thời địa vị của Tần Quân trong lòng bọn họ liền thẳng tắp tiêu thăng. Tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, bọn hắn vẫn là chưa từng nghe nói qua có người có thể thu phục được yêu vương. Cho dù là người mạnh nhất vương quốc Từ Quang Tông tông chủ Ngạo Thiên đến cũng không làm được. Yêu vương tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc hoàn toàn là tồn tại vô địch, cũng may yêu vương trong vương. Cóc truyện audio chấm cơm, quốc cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cùng nhân tộc nước sông không phạm nước giếng. Nhóm tu sĩ này đến từ ba đại tông môn cùng một số tiểu tông môn, bởi vì một lần ngẫu nhiên, bọn hắn liền kết đội đến hoang nguyên trải qua nguy hiểm tầm bảo. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liền đột nhiên tao ngộ thú triều, dọa đến bọn hắn hiện tại cũng vẫn còn trạng thái tinh thần căng cứng. Chủ công, ngươi tại sao lại biết nó? Đắc Kỷ tò mò hỏi, nguyên còn cho rằng mình là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân, không nghĩ tới bây giờ lại nửa đường giết ra một cái Hạo Thiên Khuyển, nàng trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Ha ha, thiên cơ bất khả lộ, Tần Quân trang bức nói ra, nhân sinh đắc ý cần đều là vui mừng, nên lúc thích hợp trang bức liền phải trang bức. Chủ công chính là thần tử từ trên trời rơi xuống, sớm muộn sẽ muốn thống nhất vạn giới, ta có thể bái nhập làm thủ hạ cho chủ công, chính là vinh hạnh của ta. Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên vuốt mông ngựa nói, nghe được Tần Quân tâm lý một trận thoải mái. Trước mắt Hạo Thiên Khuyển độ trung thành là đạt tới mắt trị số, cho nên mới sẽ thổi phồng hắn như thế, nếu như độ trung thành không cao tuyệt đối là một phen thái độ khác. Tốt, về sau đừng gọi ta là chủ công, mà gọi là công tử. Tần Quân khoát tay cười nói, về sau hắn khẳng định sẽ mang theo Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển tiến vào vương cung, chủ công cái danh xưng này rất dễ khiến cho các triều thần còn lại dùng ngòi bút làm vũ khí đến đả kích. Tuy rằng hắn hiện tại đã có thể hoành hành không cố kỵ thế, nhưng hắn vẫn là muốn danh chính ngôn thuận đăng cơ. Nếu như hắn mưu phản tuyệt đối sẽ bạo phát lên chiến tranh, cho dù hắn thắng, Càn Nguyệt Vương quốc quốc lực cũng sẽ vì vậy mà trên diện rộng hạ xuống. Căn cứ vào trí nhớ của cỗ thân thể này, tiện nghi cha của hắn thân thể càng ngày càng trở nên kém đi, đoán chừng không chống được mấy năm nữa liền sẽ buông tay nhân gian. Hắn cũng không muốn thu thập cục diện rối rắm, hắn muốn là một cái Càn Nguyệt Vương quốc cường thế. Cách chương.